Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Quỷ Thần Chi Uy. Giải binh giáp, đừng nói nhảm, nhanh lên động thủ, tốc chiến tốc thắng. Một bên khác một tên tướng quân quát, tốt, giải binh giáp trong mắt lạnh lẽo, tốt cái giám, tám khỏa Định Hải Châu, Định Quang Kính, Vương Khả một tiếng kêu to, ông. Cũng là, Định Quang Kính lần thứ hai toát ra đại lượng lam quang bay thẳng giải binh giáp đi. Hôm nay, nhất định là cái phá tài thời gian a. Mẹ nó, các ngươi đám người này, có thể nhất định phải có tiền a. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Ông, Định Quang Kính chiếu xạ đến giải binh giáp đám người. Cái gì? Giải binh giáp đám người sắc mặt biến đổi. Định trụ bất động. Hừ, giải binh giáp. Ngươi là quên ta Định Quang Kính rồi a? Vương Khả cười lạnh nói. Giết! Vương Khả hậu phương truyền đến một tiếng kêu to. Lại là có 10 chuôi trường đao đao cương hướng về Vương Khả mà đến. Vương Khả biến sắc. Tình huống như thế nào? Các ngươi thống soái giải binh giáp đều bị ta nhất định ngụ. Các ngươi mặc kệ sống chết của hắn sao? Oanh! Liền ở một nháy mắt này vậy. U Nguyệt công chúa trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Khả trên lưng. Thủy tinh thần cầu tự động hộ chủ. Trong nháy mắt chặn lại 10 chuôi đao cương. Vương Khả, ngươi thế nào? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Ta không sao. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Vương Khả hỏi. Ta không sao. Lập tức chuôi này quỷ thần kiếm liền có thể triệt để nhận chủ. Ta dùng thủy tinh thần cầu giúp ngươi ngăn trở những người khác. U Nguyệt công chúa nói ra, tiếp tục động thủ, một cái tướng sĩ quát, là, một đám tướng sĩ ưng tiếng nói. Lập tức, lần thứ hai đại lượng đao cương bay thẳng mà đến. Dừng tay, không dừng tay lại, ta liền giết giải binh giáp. Vương Khả quát, nói chuyện thời điểm, thao túng một chuôi phi kiếm bay thẳng giải binh giáp chỗ. A, một kiếm ầm vang đâm vào giải binh giáp lồng ngực. Hừ, tướng ở bên ngoài. Quân lệnh đều có thể không nhận. Huống chi giải binh giáp bị ngươi cưỡng ép đâu. Không có quy tắc. Một đám tướng sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Oanh. Mấy chục đạo đao cương đánh vào U Nguyệt công chúa thủy tinh thần cầu phía trên. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía đám này tướng sĩ. Giải binh giáp. Bọn họ không quan tâm sống chết của ngươi. Vương Khả. Ngươi không uy hiếp được bọn họ. Nhanh thúc thủ chịu trói. Bằng không. Hôm nay các ngươi cũng chạy không thoát. Giải binh giáp nôn một ngụm máu dữ tợn nói. Đại nhân, U Nguyệt công chúa pháp bảo. Lực phòng ngự quá mạnh. Một cái tướng sĩ nói ra. Vạn đao hợp thành một. Khởi động trận pháp. Một cái tướng sĩ ưng tiếng nói. Là, trong nháy mắt, bốn phía cờ trận toát ra số lớn hắc quang. Bay thẳng một bầy tướng sĩ đi. Vương Khả Định Quang Kính coi như định trụ hơn 300 người. Nhưng, còn có hơn 2.000 người a. Hơn 2.000 người đồng thời vung ra toàn lực một đao. Một thoáng này vậy, đại trận tựa như đem tất cả mọi người lưỡi đao lực lượng toàn bộ hội tụ đến một chỗ. Đột nhiên hóa thành một chuôi 30 trượng đại đao cương. Từ trên trời giáng xuống, một đao kia đến quá nhanh. Lưỡi đao hung lệ, để Vương Khả đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là quân trận chi uy. U Nguyệt. Vương Khả cả kinh kêu lên. 30 trượng đại đao cương chém xuống. Trong nháy mắt đánh thủy tinh thần cầu vòng bảo hộ xuất hiện số lớn vết rạn. Oanh! Vòng bảo hộ ầm vang vỡ nát mà ra. Vương Khả biến sắc, ôm chặt lấy U Nguyệt công chúa. Bảo vệ U Nguyệt công chúa. Đồng thời từ Định Quang Kính bên trong rút ra vô số công đức tràn vào thể nội. Chỗ sung yếu hướng đại nhật bất diệt thần kiếm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cái kia 30 trượng đại đao cương ầm vang vỡ nát mà ra. Cái gì? Một cái tướng sĩ kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa. Trước người thế mà lại xuất hiện một thân ảnh. Lại là Tam Thái Tử. Dùng trong tay canh bính vòng vàng chặn lại 30 trượng đao cương. Bất quá. Canh bính vòng vàng trong nháy mắt vỡ nát. Tam Thái Tử cũng lập tức miệng phun máu tươi. Hai tay đều là máu tươi. U Nguyệt công chúa mới vừa vòng bảo hộ. Tiêu hao hơn phân nửa đao cương uy lực. Tam Thái Tử dùng hắn bản mệnh pháp bảo cùng một thân lực lượng triệt tiêu còn lại một bộ phận. Tam Thái Tử coi như đỡ được, cũng trọng thương không được. Một cái tướng sĩ trầm giọng nói. Khương Bính, ngươi, Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả nghĩ tới rất nhiều khả năng. Sao có thể cũng không nghĩ đến Tam Thái Tử sẽ lúc này ngăn tại mình và U Nguyệt trước mặt a? Khụ khụ, ta mặc dù tức giận cha thiên vị U Nguyệt, ghen ghét U Nguyệt có cơ duyên này, nhưng U Nguyệt trung quy là muội muội ta. Vâng cha nữ nhi. Vương Khả, người nếu như bảo hộ không được U Nguyệt, ta giết ngươi. Phốc, Tam Thái Tử lộ ra một cỗ cười thảm. Bành, Tam Thái Tử ngã nhào trên đất. Hiển nhiên thương tích quá nặng, ngay cả đứng cũng đứng bất động. Tam ca, U Nguyệt lập tức vẻ mặt sốt ruột. Một lần nữa, một cái tướng sĩ quát. Không được a, chúng ta người không đủ. Cái này quân trận, mỗi lần muốn tụ lực, cần chờ thêm chút nữa mới có thể lại vạn đao hợp thành một. Lại một cái tướng sĩ nói ra. Quên đi, U Nguyệt công chúa phòng ngự pháp bảo đã vỡ nát. Bây giờ căn bản ngăn không được chúng ta. Tốc chiến tốc thắng. Cùng tiến lên. Đem bọn hắn cầm xuống. Lại một cái tướng sĩ trầm giọng nói. Là. Một đám tướng sĩ ưng tiếng nói. Các ngươi tự tìm cái chết. U Nguyệt công chúa dữ tợn nói. Lại nhìn thấy. U Nguyệt công chúa đột nhiên quanh thân tử quang đại phóng. Một cỗ âm khí bay thẳng mà ra. Thổi Vương Khả đều thân hình rung động. Bị đụng ra. U Nguyệt, Vương Khả lo lắng nói. Ta không sao. Quỷ thần kiếm đã triệt để nhận chủ. Vương Khả, các ngươi tới gần ta. Ta muốn sử dụng quỷ thần kiếm. U Nguyệt công chúa nói ra. À, tốt. Vương Khả kinh ngạc nói. Quỷ thần kiếm nhận chủ. Không tốt. Động thủ. Nhanh. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Là, gần 3.000 tướng sĩ lao thẳng tới Vương Khả đi. Quỷ thần kiếm ra, lên, U Nguyệt công chúa giữ tợn một tiếng kêu to, ông, quỷ thần kiếm một trận chiến minh, tiếp theo toát ra ức vạn tử quang bay thẳng 4 phương 8 hướng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người dưới chân thổ địa tựa như bỗng nhiên phá mở một dạng. Tiếp theo, nguyên một đám khô lâu thủ chảo từ lòng đất toát ra, bắt lại 3.000 tướng sĩ mắt cá chân, cái này. Cái này là cái gì? Một đám tướng sĩ kinh khiếu bị ngăn lại. Ầm ầm, bốn phía đất đá tung bay càng nhiều. Càng ngày càng nhiều khô lâu thủ chảo từ lòng đất toát ra. Đương nhiên, cũng có không phải khô lâu móng vuốt, mà là nguyên một đám cương thi tay từ lòng đất toát ra. Oanh, oanh, oanh, chúng tướng sĩ biến sắc, nhanh chóng chạm lấy trong đất toát ra thủ chảo. Thủ chảo dễ dàng chém ra. Nhưng, lòng đất lại toát ra càng nhiều khô lâu móng vuốt một dạng. Đây là, một bầy tướng sĩ kinh ngạc nói. Không tốt, quân sự trận kỳ bị trong đất nhô ra quái vật phá hủy. Đó là cái gì? Có một cái tướng sĩ cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, cách đó không xa, một cái khô lâu nhân cái thứ nhất từ trong đất bò ra. Giờ phút này, khô lâu nhân hai mắt bốc lên hồng quang. Dữ tợn nhào về phía bốn phía một bầy tướng sĩ. Giống. Khô lâu nhân giống to một tiếng. Tàn nhẫn chém giết đi. Chạm. Cái kia tướng sĩ một kiếm đem khô lâu nhân chạm bạo. Nhưng. Cái này tựa như vừa mới bắt đầu đồng dạng. Trong đất leo ra càng ngày càng nhiều khô lâu nhân. Nguyên một đám tựa như nổi điên nhào về phía bốn phía tướng sĩ. Làm sao nhiều như vậy? Đây là cái gì quái vật? Một bầy tướng sĩ cả kinh kêu lên. Phi thiên. Một cái tướng sĩ xông lên trời. Oanh. Bầu trời một thân ảnh ầm vang bóp cổ. A, là cương thi. Thế nào lại là cương thi? Vẫn là phi thiên cương thi. Cái này cương thi mình đồng ra sát. Cứu mạng. Giống. Bầu trời không chỉ một cương thi. Mà càng ngày càng nhiều. Xuất quỷ nhập thần. Vừa xuất hiện liền liều mạng phóng tới chúng tướng sĩ. Muốn liều cái đồng quy vu tận một dạng, không chỉ có khô lâu nhân, cương thi, còn có những cái kia ma cọp vô, tựa như không bị khống chế đồng dạng, nhanh chóng hướng về đến một bầy tướng sĩ chỗ, nguyên một đám biến hết sức xấu xí, dọa chúng tướng sĩ cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy ma quỷ. Ở đâu ra? Một đám tướng sĩ cả kinh kêu lên. Quỷ thần kiếm, là quỷ thần kiếm triệu hoán đến. Quỷ thần kiếm ra, hiệu lệnh thiên hạ quỷ vật, như quỷ quân vương, triệu hoán phụ cận lòng đất tất cả quỷ vật. Thậm chí quỷ vật còn chưa ngưng tụ thành linh, cũng có thể giao phó hắn linh thức, để cho hộ vệ quỷ thần kiếm chủ nhân. Giải binh giáp mặt liền biến sắc nói. Quỷ thần kiếm, tất cả mọi người nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Quả nhiên, U Nguyệt công chúa tay cầm quỷ thần kiếm. Quanh thân toát ra vô số tử quang. Tử quang chiếu xạ đến khô lâu. Cương thi, ma cọp vô nhóm, đều rất giống có linh trí đồng dạng. Hóa thành U Nguyệt công chúa tướng sĩ. Ở bốn phía giết chóc. U Nguyệt, đây chính là thiên hạ đệ cửu thần kiếm. Có thể triệu hoán quỷ. Cho mình sử dụng. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả, ta còn đối quỷ thần kiếm chưa quen thuộc. Người cẩn thận bản thân. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Cái gì? Vương Khả sững sờ. Lại nhìn thấy một cái cương thi từ trên trời giáng xuống. Ầm vang một chưởng vỗ ở Vương Khả trên lưng. Vương Khả, U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Oanh, Vương Khả một cước đem cái kia cương thi đá văng. Ta không sao. U Nguyệt, người bảo vệ tốt bản thân. Vương Khả mang theo một cỗ phiền muộn lập tức dùng định quang kính chiếu hướng mình. Mẹ nó, những quỷ này quái trừ bỏ U Nguyệt. Không khác biệt giết chóc a. Giống, vô số ma quỷ hướng về U Nguyệt dựa vào. Bảo hộ U Nguyệt, mà bốn phía các tướng sĩ mặc dù cường đại, nhưng, ma quỷ nhiều lắm, không muốn mạng quấn quanh bản thân, để cho mình nhất thời hành động cực kỳ gian nan. A, một tiếng hét thảm truyền đến, lại là có cái tướng sĩ thực lực quá yếu, bao phủ ở một đám quỷ vật bên trong, bị cương thi, khô lâu nhân, ma cọp vô xé rách gặm nuốt, nhanh, mau ngăn cản U Nguyệt công chúa. Giải binh giáp lo lắng gào thét. Thế nhưng, theo thời gian đưa đầy, tựa như toàn bộ âm sơn quỷ vật đều đang hướng về nơi này dựa sát vào một dạng. Nơi này là âm sơn, là cổ chiến trường, mai táng quá nhiều liệt sĩ thi cốt. Liệt sĩ cũng là lòng dạ chấp niệm, cho dù bỏ mình, cũng oán niệm không tiêu tan. Tăng thêm cái này âm sơn hàng năm sương mù, âm khí quá nặng. Khiến cái này tướng sĩ thi cốt có một tia linh tính. Lúc đầu an nghỉ lòng đất chờ đợi chậm rãi làm hao mòn oán niệm. Có thể, quỷ thần kiếm đem bọn hắn toàn bộ kích hoạt lên. Để không thành được quỷ vật liệt sĩ thi cốt cũng một lần kích hoạt lên oán linh thần trí. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiều lắm, chúng ta ngăn không được a. Một cái tướng sĩ hoảng sợ kêu lên. U Nguyệt công chúa thôi động quỷ thần kiếm. Cũng có tiêu hao, chống đỡ, chống đỡ. Giải binh giáp kêu lên, một đám tướng sĩ chỗ sùng yếu thiên chạy trốn. Thế nhưng là, bầu trời cũng tràn đầy phi thiên cương thi, còn có phi thiên khô lâu nhân. Trong lúc nhất thời, một đám tướng sĩ mệt mỏi, U Nguyệt công chúa thôi động quỷ thần kiếm quả nhiên cố hết sức. Cái trán đều toát ra mồ hôi, nhưng, vẫn là gắng gượng, chủ thượng, cứu ta. Cứu ta, thử vương tuyệt vọng kêu. Thử vương ăn quá no, căn bản không động được. Giờ phút này bị một đám khô lâu nhân cắn xé. Vương Khả lấy tay vung lên, đem thử vương kéo vào chỗ ở mình định quang kính chiếu xạ khu. Vương Khả làm sao cũng không nghĩ đến. Bản thân có một ngày, biết dùng định quang kính chiếu xạ bản thân. Con mẹ nó, quỷ vật cũng quá là nhiều a. Đem thử vương kéo vào được. Đem tam thái tử, tây môn tĩnh cũng kéo vào. Mặc dù trừ mình ra, tất cả mọi người động đan không được. Nhưng, dù sao cũng so ở bên ngoài bị bầy quỷ cắn xé muốn tốt a. Bầy quỷ tiến vào định quang kính chiếu xạ phạm vi, cũng sẽ bị định trụ a. Cho nên, Vương Khả trừ bỏ mấy cái đầu ngón tay nắm lấy kính thân không cách nào phòng ngự. Cái khác xem như an toàn. Nhìn xem bốn phía vô số quỷ vật giống như hải dương một dạng đem tất cả tướng sĩ bao phủ. Vương Khả bộ mặt co quắp một trận. Bách quỷ dạ hành bức tranh a. Không phải, vạn quỷ dạ hành bức tranh a. Thiên hạ 10 đại thần kiếm. Đến cùng cũng là chút thứ đồ chơi gì. Manh thần kiếm mù chặt người. Quỷ thần kiếm triệu hoán quỷ vật. Không có một cái nào bình thường. Đây là kiếm sao? Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.